Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, hải tặc. Ba càng cầu thanh, Đường Tu lạnh giọng hỏi, Cửu Liên trại ở đâu? Xinh đẹp nữ tử nói ra, cụ thể ở đâu ta không biết, nhưng ta biết rõ làm sao đi Cửu Liên trại, tác ban đảo nhất đại cái cảng. Có đi thông Cửu Liên trại khách thuyền, Đường Tu theo xinh đẹp nữ tử trong miệng đạt được chiếc kia khách thuyền tư liệu về sau, hướng về phía một bên Trì Nam gật đầu, ý bảo nàng bà đem cái kia hai vị khác thánh hỏa tổ chức nam tử thả. Lúc này mới nhìn về phía xinh đẹp nữ tử hỏi, cái này Cửu Liên trại tình huống ngươi nên biết được chứ? Xinh đẹp nữ tử nhìn thấy hai vị đồng bạn đã bị thả, trái tim kia tức thì phóng hạ không thiếu. Nàng thật đúng là sợ Đường Tu trở mặt vô tình, khi lấy được câu trả lời mong muốn về sau, trực tiếp bà đem ba người các nàng tất cả đều giết chết. Nguyên nhân đây nàng cũng không nguyện ý ở khói mù nói ra. Cửu Liên trại ở Thái Bình Dương trong nhất cộng cửu tòa đảo nhỏ, phía trên nhất cùng sở hữu 9 cái trại. Bởi vì cửu tòa đảo nhỏ khoảng cách rất gần, nguyên nhân này được xưng là Cửu Liên trại. Đường Tu hỏi lần nữa, Cửu Liên trại phía trên đều là những người nào? Xinh đẹp nữ tử nói ra, hải tặc, hải tặc. Đường Tu nhíu mày, hắn không nghĩ tới lấy được đáp án dĩ nhiên là cái này. Nguyên nhân đây, hắn hỏi lần nữa, các người thánh hỏa người của tổ chức dĩ nhiên là tiếp nhận rồi hải tặc ủy thác, thực sự là có chút ý tứ. Xinh đẹp nữ tử nói ra, chúng ta thánh hỏa tổ chức tôn chỉ chính là người nào cho chúng ta tiền, chúng ta liền vì ai làm việc, mặc kệ mướn chủ là thân phận gì, có tiền là có thể làm việc. Đường Tu hỏi, các người thánh hỏa tổ chức lại có bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Xinh đẹp nữ tử lộ ra vài phần kiêu ngạo, nói ra, chúng ta thánh hỏa tổ chức thực lực là vô số người không tưởng tượng nổi cường đại. Chúng ta nhất cùng sở hữu 9 đạo thánh hỏa lệnh, một đạo thánh hỏa lệnh phát ra nhiệm vụ là nhất đơn giản nhiệm vụ, mà mạnh nhất 9 đạo thánh hỏa lệnh phát sinh, khi đó toàn bộ thánh hỏa tổ chức tất cả thành viên đều sẽ xuất hiện, cộng đồng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đường Tu lộ ra một cái cổ quái thần sắc, dò hỏi, ta cần biết giá cả. Xinh đẹp nữ tử nói ra, Cửu Liên trại lần này cho 100 triệu đô la Mỹ, đối ứng chúng ta thánh hỏa tổ chức 5 đạo thánh hỏa lệnh, mà một đạo thánh hỏa lệnh giá thấp nhất chỉ cần 10 vạn USD là được rồi, cao nhất 9 đạo thánh hỏa lệnh cần 100 ức USD. Đường Tu thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới một cái vừa mới nghe nói thánh hỏa tổ chức cấp bậc cao nhất 9 đạo thánh hỏa lệnh, dĩ nhiên cần 100 ức USD. Bọn họ, giá trị nhiều tiền như vậy sao? Xinh đẹp nữ tử nhìn trầm tư Đường Tu, bỗng nhiên nói ra, vị đại nhân này, ta còn có thể nhiều cùng ngài kể một ít sự tình. Ở chúng ta thánh hỏa tổ chức tổ kiến tới nay, nhất cộng khởi động quá 2 lần 9 đạo thánh hỏa lệnh. Lần đầu tiên là thập tự quân Đông Trinh. Trước đây chúng ta thánh hỏa tổ chức lên đến rồi tác dụng to lớn. Nếu không thì, toàn bộ Đông Trinh tu luyện giả quân đoàn sẽ toàn quân bị diệt. Lần thứ hai khởi động là 36 năm trước, đương thời danh tiếng thịnh nhất Hắc Kỳ Doanh bị chúng ta nhổ tận gốc, nhất cộng diệt trừ Hắc Kỳ Doanh 1 vạn hơn 4.600 người. Thập tự quân Đông Trinh, Hắc Kỳ Doanh, Đường Tu biết cái này hai kiện đại sự. Hắn không nghĩ tới hai chuyện này chung, dĩ nhiên có thánh hỏa tổ chức cái bóng. Nhất là chuyện thứ hai, dĩ nhiên tất cả đều là thánh hỏa tổ chức làm. Bỗng nhiên hắn trong lòng dâng lên một cái tuyệt diệu ý niệm trong đầu, nhìn về phía xinh đẹp nữ tử hỏi, ngươi ở đây thánh hỏa tổ chức là địa vị thân phận gì? Xinh đẹp nữ tử nói ra, Tắc Ban Đảo tiểu phân đội đội phó Karen Đường Tu trầm nói rằng, ta cần gian các ngươi thánh hỏa tổ chức lão đại, như hắn có thể tự mình đến Tắc Ban Đảo, ta nguyện ý ra giá 100 ức USD, khởi động các ngươi thánh hỏa tổ chức lần thứ 39 đạo thánh hỏa lệnh. 7 ngày, ta cho hắn 7 ngày. 7 ngày về sau, ta sẽ lần nữa phản hồi Tắc Ban Đảo. Xinh đẹp nữ tử khuôn mặt nổi lên hiện ra kích động thần sắc. Gấp hỏi, ngài thật muốn khởi động 9 đạo thánh hỏa lệnh? Đương nhiên là thật, Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Ta có thể trước giờ trả cho ngươi nhóm 10 ức Mỹ kim tiền đặt cọc. Xinh đẹp nữ tử cựa ra đường. Tông đệ tử tay, đứng lên kích động nói ra. 10 ức Mỹ kim tiền đặt cọc một ngày vào tài khoản. Ta lập tức liên hệ chúng ta thánh hỏa tổ chức hỏa thần. Cũng chính là của chúng ta lão đại. Có tiền, chúng ta thánh hỏa tổ chức có thể làm một chuyện gì tình. Thậm chí ba đại người của tổ chức, chúng ta cũng dám đi khiêu khích. Đường Tu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói ra, các ngươi thánh hỏa người của tổ chức, ở Tắc Ban Đảo lại có bao nhiêu người? Hoặc có lẽ là, ở nửa ngày trong, các ngươi thánh hỏa tổ chức lại có bao nhiêu người có thể chạy tới Tắc Ban Đảo? Xinh đẹp nữ tử nói ra, 200 vị lấy lên. Hơn nữa toàn bộ đều là cao thủ. Đường Tu nói ra, ta thêm vào thêm 50 ức USD cho các ngươi nửa ngày. Theo ta cùng nhau đi trước Cửu Liên trại, đem ta đồ đệ Trần Chí Trung cứu ra. Bả, đem Cửu Liên trại ở trên hải tặc toàn bộ chém tận giết tuyệt. Xinh đẹp nữ tử lộ ra mừng như điên thần. Xác, kích động xoa xoa tay nói ra. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần có tiền, hết thảy đều dễ nói. 50 ức USD, ngài cần trước giờ thanh toán cho chúng ta 50 ức USD. Một ngày tiền vào tài khoản, chúng ta có thể lập tức xuất phát. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Trì Nam, trầm nói rằng, lập tức liên hệ Tiểu Tuyết. Làm cho nàng hướng đối phương tài khoản trong quẹo vào 50 ức USD. Trì Nam do dự nói. Lão bản, chuyện này, Đường Tu nói ra, đi chấp hành, đúng. Trì Nam bất đắc dĩ gật đầu, muốn thánh hỏa tổ chức tài khoản chi về sau. Lập tức ly khai, thanh lưu dịch, trong sân hơn 10 vị đường tông cao thủ khoanh chân mà ngồi. Giống như một tôn thạch điêu. Đường Tu cũng khoanh chân ngồi chung một chỗ bãi đá lên. Lẳng lặng nhìn từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh thần tốc xuất hiện. Trong bọn họ có hắc người, có bạch nhân, còn có người da vàng. Karen, bọn họ là ai? Một vị lưng hùm vai gấu, dáng người khôi ngô đại hán người da đen dẫn theo hơn 10 vị cao thủ xuất hiện về sau. Khuôn mặt trên, lên. Treo đề phòng thần sắc, trầm giọng hỏi đến, Karen cấp bách vội vàng nói, đồ đại nhân, bọn họ là mướn chủ. Đại hán người da đen trầm nói rằng, tổng bộ đã thu được 50 ức USD, nhất cộng 2 cái nhiệm vụ. Đệ nhất nhiệm vụ là đi trước Cửu Liên trại, cùng mướn chủ cùng nhau cứu ra chúng ta phía trước bắt được Trần Chí Trung. Hạng thứ 2 nhiệm vụ là cái gì? Karen lắc đầu nói ra, hạng thứ 2 nhiệm vụ ta còn không tinh tường, nhưng đối phương đã cho tiền đặt cọc, đồng thời muốn chúng ta thánh hỏa tổ chức khai mở 9 đạo thánh hỏa lệnh. Đồ đại nhân, ngài là rõ ràng, mặc kệ đối phương có yêu cầu gì, chỉ cần khai mở 9 đạo thánh hỏa lệnh, chúng ta đều nhất định toàn lực ứng phó. Đại hán người da đen biến sắc. Quan sát lần nữa trong sân ngồi xếp bằng đường tông đệ tử. Theo sau ánh mắt của hắn rơi vào Đường Tu thân lên. Ôm quyền nói ra, các hạ chính là mướn chủ. Đường Tu phiêu nhiên nhi khởi. Trong nháy mắt xuất hiện ở đại hán người da đen trước mặt về sau. Gật đầu nói ra, không sai, chính là ta. Các ngươi thánh hỏa thành viên của tổ chức, lúc nào có thể đến vị? Phải biết, chúng ta ở chỗ này thật lãng phí một phút đồng hồ. Trần Chí Trung sẽ nhiều mấy phần nguy hiểm. Nửa tiếng đồng hồ, tối đa tiếp qua nửa tiếng đồng hồ, chúng ta là có thể xuất phát. Đại hán người da đen trong ánh mắt toát ra vài phần tôn kính. Hắn biết, có thể lấy ra 100 ức USD, tuyên bố 9 đạo thánh hỏa lệnh mướn chủ. Thân phận địa vị sợ rằng phi thường khủng bố. Đường Tu suy nghĩ một chút, hỏi, trả lời ta một vấn đề. Các ngươi là làm sao biết Trần Chí Trung ở đâu trong? Nhưng sau đi trước nơi nào đây bắt hắn? Đại hán người da đen nói ra, là một giọt máu dẫn đạo chúng ta đi Thái Bình Dương bên trong cái hoang đảo kia. Đồng thời ở nơi ấy tìm được Trần Chí Trung, lúc đầu chúng ta cũng không tin, nhưng đợi được chúng ta chạy tới nơi ấy về sau, mới tin tưởng cái loại này chuyện quỷ dị tình. Đường Tu nhíu hỏi, ở đâu ra giọt máu kia? Đại hán người da đen nói ra, là mướn chủ cho, cũng chính là Cửu Liên trại đại đương gia. Đường Tu yên lặng gật đầu. Hắn biết Trần Chí Trung thân trên, lên, phía trước bị người hạ cấm chú. Chẳng những ký ức bị người che đậy, tự liền tu vi đều rơi xuống. Không bằng trước đây 1% thực lực. Trước đây, hắn tưởng cái kia vị bị chính mình chém giết hỗn đản. Hiện tại xem ra, cái này sự tình có khác mê hoặc a. Nửa tiếng đồng hồ sau, Thánh Hỏa tổ chức hơn 200 vị cao thủ toàn bộ đến đông đủ. Đường Tu âm thầm quan sát một cái bọn họ, phát hiện bọn họ thực lực tổng hợp cũng không mạnh. Trong bọn họ mạnh nhất chỉ sợ cũng chỉ có sánh được kim đan sơ kỳ cao thủ thực lực. Rất nhiều đều chỉ có thể sánh được trúc cơ kỳ. Thậm chí có số ít người chỉ có thể cùng luyện khí kỳ tu đạo giả sánh được. Cảng, một con thuyền xa hoa khách thuyền đậu sát bờ, một đám đàn ông cường tráng đang ở hướng thuyền trên, lên, chuyên chở vật phẩm, trong đó không thiếu du khách ăn mặc nam nữ lão thiếu, đang ở chậm rãi lên thuyền, khống chế được, Đường Tu một tiếng lệnh xuống, Thánh Hỏa tổ chức cao thủ cùng Đường Tông cao thủ, dồn dập hướng chiếc kia xa hoa khách thuyền phóng đi. Mà ở xa hoa khách thuyền chu vi, trong nước thoát ra từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh. Vô thanh vô tức tiện đăng thượng khách thuyền, biến mất ở trong khoang thuyền. Một hồi hỗn loạn, ở nửa tiếng đồng hồ sau kết thúc, hết thảy đăng thượng khách thuyền du khách. Tất cả đều bị tập trung ở bong tàu lên, mà chiến thuyền khách thuyền Cửu Liên trại hải tặc bị chém giết hơn phân nửa. Những người khác cũng đều bị trói, nhét vào bên trong thuyền một cái trong đại sảnh. Những thứ này du khách, dĩ nhiên ngồi hải tặc khách thuyền đi du ngoạn. Đường Tu vẻ mặt cổ quái nhìn mấy trăm vị du khách, nhìn bọn họ run lẩy bẩy, vẻ mặt sợ hãi dáng dấp, nhịn không được dò hỏi. Trì Nam nói ra, ta vừa mới hỏi thăm qua, là Tắc Ban Đảo bổn địa nhất ra công ty du lịch. Ta hoài nghi cái kia công ty du lịch chính là cùng Cửu Liên trại ở trên hải tặc là một phe. Đường Tu thấy buồn cười nói, ta hiện tại bắt đầu bội phục bắt đầu cái này vị Cửu Liên trại hải tặc đầu lĩnh. Dĩ nhiên có thể ở ngụy giả trang phía dưới, quang minh chánh đại bắt lướt khách nhân, chờ những thứ này du khách được đưa tới Cửu Liên trại. Sợ rằng nghênh tiếp vận mệnh bọn họ sẽ phi thường thê thảm. Trì Nam nói ra, loại này thủ đoạn rất lợi hại. Đường Tu gật đầu nói ra, là rất lợi hại, rất nhanh. Chiếc này tàu chở khách thuyền trưởng liền bị mang tới Đường Tu trước mặt. Khi hắn bị khống chế lấy quỷ hạ về sau, cái kia song sát người một dạng nhãn thần nhìn Đường Tu quát lên, các ngươi dám đắc tội chúng ta đây Cửu Liên trại người. Tử kỳ của các ngươi đến rồi. Chúng ta Cửu Liên trại mặc dù là ổ hải tặc, nhưng thực lực của chúng ta cường đại đến các ngươi không tưởng tượng nổi. Trì Nam nói ra, lão bản, cái này Cửu Liên trại nhân hoàn toàn chính xác cường đại. Trong bọn họ có mười mấy người đều là tu luyện già. Tuy là thực lực không phải rất cường đại, nhưng bọn họ đều là thành viên vòng ngoài, chân chính thành viên trung tâm, bình thường rất thiếu ly khai Cửu Liên trại. Đường Tu cười lạnh nói, cường đại mới đáng giá ta dùng tiền, nếu không thì ta là được oan đại đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.